Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Cái kia tồn tại. 1. Tịnh Tư Thư Thành mỗi cái tầng lầu đều có cung mọi người xem thư uống trà tiểu sofa. Đương nhiên, ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, yêu cầu trả giá một chút tiêu phí. Chỉ cần điểm một ly trà, liền có thể ở chỗ này ngồi trên một ngày. Ninh Hoan Tâm kêu một ly trà sữa, lúc sau liền dựa vào thoải mái tiểu trên sofa xem khởi thư tới. Không biết có phải hay không lâu lắm không thấy thư, Ninh Hoan Tâm nhìn vài tờ lúc sau, cư nhiên liền bắt đầu mệt rã rời. Trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ chốc lát sau, nàng liền dựa vào trên sofa ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm lại tiến vào tới rồi cái kia cảnh trong mơ. Vẫn là ở cái kia vu tộc thôn xóm Mani A Liên đã ở chỗ này bén dễ nảy mầm Mani. Tuy rằng nàng không phải thôn này người, nhưng là A Liên làm người đơn thuần, còn chịu thương chịu khó, cho nên các thôn dân đã không còn bài xích nàng. Ngay cả vẫn luôn đối nàng có hoài nghi mặc tịch, đối A Liên cũng coi như là vẻ mặt tôn hòa. Mà A Liên mấy ngày này vẫn luôn ở tại Mặc Vũ trong nhà. Mặc Vũ phụ thân là thôn trưởng, nhà bọn họ là trong thôn lớn nhất. Tuy rằng thôn trưởng ngay từ đầu cũng không thích A Liên, nhưng là xem tiểu cô nương xác thật đáng thương, liền lưu lại nàng ở nhà làm điểm việc nhà, chiếu cố một nhà già trẻ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nói trắng ra là chính là cái sai sử nha đầu. Từ Thiên Kim đại tiểu thư lập tức mất đi hết thảy người nhà lại thành một cái nha hoàn. A Liên nhân sinh cũng có thể nói là thay đổi rất nhanh. Bất quá nàng cũng không cảm thấy gian nan. Tương phản, A Liên ở trong thôn ngốc thực, vui vẻ. Nàng trong lúc vô ý gặp qua Mặc Vũ cùng Mặc Tịch đấu pháp, mới biết được toàn bộ trong thôn thiếu nam thiếu nữ nhóm, nguyên lai bọn họ đều từ nhỏ học tập quá vu thuật. Đến bây giờ, A Liên cũng minh bạch, ngày đó phụ mẫu của chính mình sở dĩ sẽ sống lại là bởi vì Mặc Tịch sử dụng vu thuật. Vu tộc người nghìn năm qua không thích cùng người ngoài lui tới, cũng cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Cho nên bọn họ tộc nhân càng ngày càng ít, người lớn đơn bạc, chỉ cần tới rồi bận rộn thời điểm, rất nhiều vu tộc linh lực cao người đều sẽ đi tìm một ít người chết, mang về nơi này, dùng vu thuật làm cho bọn họ sống lại, trở thành trong thôn sức lao động. Ở cái này binh hoang mã loạn niên đại, người chết so người sống càng tốt tìm. Cho nên trong thôn người nhưng thật ra chưa bao giờ dùng lo lắng làm ruộng sự tình. A Liên hiện tại đã quen thuộc những việc này, nàng đối vu tộc không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại là phi thường hướng tới. Bởi vì nàng một con có cái tâm nguyện, chính là hy vọng một ngày kia có thể tìm được phương pháp có thể làm chính mình thân nhân sống lại. A Liên tin tưởng vững chắc, chỉ cần học xong vu thuật chính mình nhất định có thể làm đến. Chính là, vu tộc vu thuật cũng không ngoại chuyện, liền tính Mặc Vũ là cái tâm địa thực hảo, tâm địa thiện lương thiếu niên, hắn cũng không dám tự mình giáo A Liên học tập, chỉ có thể ngẫu nhiên cùng Mặc Tịch bọn họ cùng nhau huấn luyện thời điểm, cố ý làm A Liên nhìn đến. A Liên thực cảm kích Mặc Vũ, đáng tiếc, nàng trước sau không có vu tộc huyết mạch, vô luận như thế nào nỗ lực cũng học không được vu tộc vu thuật. Thẳng đến có một lần, trong thôn người tụ hội thời điểm, có người uống say, nói cho A Liên, thôn sau núi bảo hộ cái kia bảo bối, có thể làm người có được cường đại thực lực. Liền tính là không có vu tộc huyết mạch người, chỉ cần được đến cái kia bảo bối cũng có thể học tập vu thuật. Thậm chí là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể làm tồn tại người trường sinh bất lão, làm chết đi người, chết mà sống lại. Sau núi, A Liên nhớ rõ chính mình có một lần ở đục mưa thời điểm đã từng trong lúc vô ý đi qua nơi đó. Nhìn đến nơi đó mặt có một phiến môn, kia bảo vật chẳng lẽ chính là dấu ở kia phiến trong môn sao? Bất quá, đó là vu tộc người nghìn năm qua vẫn luôn bảo hộ bảo vật, là bọn họ hết thảy. A Liên liền tính lại muốn kia bảo vật, nàng cũng không dám động tà niệm, bởi vì cha mẹ từ nhỏ sẽ dạy quá nàng, không hỏi tự dứt là vì tặc. Canh ba xong, hôm nay tiếp tục cho đại gia đề cử một quyển. Số lượng từ rất nhiều, nội dung đẹp, miễn phí thư thân ái. Quân hôn đi, tác giả Diệp kéo dài. Có yêu thích xem quân hôn ngàn vạn đừng bỏ qua. Hết chương.